Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348 hồi tưởng chi mát. Phất Y bỗng nhiên nghĩ đến đời trước 9 vị nhân vật phong vân. Vừa lúc là 7 cái yêu tổ hậu duệ cùng 2 gã nhân tộc tu sĩ. Trừ bỏ Trung Vận ở ngoài, một người khác đúng là Lận Bất Khuất, chẳng lẽ tiểu sư đệ cũng là nhân tổ hậu duệ? Hắn đan điền cũng có dị trạng sao? Phất Y nhất thời có chút không dám xác định, nhưng đáy lòng chỗ sâu trong có cái thanh âm nói cho nàng xác thật như thế. Mấy năm nay nàng chưa bao giờ từng hỏi thăm quá đan điền việc. Đối phương cũng không có chủ động đề cập. Nghĩ đến nếu thật cùng nàng cùng Trung Vận đan điền giống nhau, kia cũng bị sợ tới mức nói cũng không dám nói đi, nói như vậy. Đông Thanh Điện muốn hấp thụ vừa lúc là còn lại 6 đại yêu tổ hậu duệ, cùng với tam đại nhân tổ hậu duệ hồn phách. Chỉ có như thế mới có thể mở ra trói buộc, làm cho bọn họ thoát vây, vây khốn bọn họ chính là thượng cổ thời kỳ huyền điều. Khó trách nơi này không có một tia trận pháp cùng phù văn dấu vết. Đối với huyền điều nhất tộc tới nói, mượn dùng không gian chi lực tới trói buộc người khác thật sự dễ như trở bàn tay. Cửu giai huyền điều vì vây khốn 2 con rồng hồn, khẳng định hao phí cực đại khí lực. Như vậy khốn cảnh, chỉ có mượn dùng thập tổ huyết mạch lực lượng có thể phá tan. Tiểu Long Nữ trông cậy vào Dịch Tà cùng Mạnh Trương khôi phục ký ức, nghĩ đến là cảm thấy thập tổ chi hồn không dễ dàng như vậy thu thập. Nếu không cũng không đến mức bị nhốt mấy chục vạn năm, tiền bối. Trừ bỏ thập tổ hồn phách còn có khác cái gì biện pháp có thể giúp các ngươi thoát vây? Chờ kia hai đứa nhỏ trưởng thành, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Phất Y xác thật không có trợ nàng giúp một tay tâm tư, chỉ là muốn nghe được hỏi thăm, xem có thể hay không đối chính mình cùng với để ý mọi người sinh ra ảnh hưởng. Tiểu Long Nữ không chịu nói, nàng cũng không có biện pháp tiếp tục ép hỏi, từ đầu tới đuôi Tiểu Long Nữ đều chưa từng hiển lộ ra chân thân, cũng không biết là cố kỵ cái gì, vẫn là long hồn lực lượng không đủ để chống đỡ nàng hiện thân. Ở trên biển tìm bí cảnh khi gió lốc, hẳn là đúng là Tiểu Long Nữ ý đồ mạnh mẽ thoát vây tạo thành. Cách như vậy xa, không gian khoảng cách đều có thể đối nộ hải vực sinh ra ảnh hưởng. Có thể muốn gặp lúc ấy hao phí nhiều ít khí lực, đa tạ tiền bối vì ta giải thích nghi hoặc. Còn không biết như thế nào xưng hô tiền bối, thừa trùng. Tiểu Long Nữ thanh âm dần dần mỏng manh, đi xuống, như là cách cực xa khoảng cách. Nghe tới có chút không chân thật, người nơi tam thiên vực thiên đạo đã không hoàn chỉnh, muốn khôi phục cân bằng, ít nhất yêu cầu cùng phân cách đi ra ngoài thượng vực. Nàng thanh âm hoàn toàn biến mất khi phía sau núi rừng chung lá cây bị gió thổi đến sàn sạt rung động. Toàn bộ rừng cây đều yên tĩnh cực kỳ. Trước mắt này tòa đã từng làm Phất Y cảm thấy kính sợ đại điện, cũng không biết vì sao biến ảo hơi thở. Giờ phút này xem ra chỉ giống như một cái chân chính vật chết, không có chút nào uy hiếp. Muốn cùng phân cách đi ra ngoài thượng vực làm cái gì? Cầu thông xin giúp đỡ, vẫn là một lần nữa nghĩ biện pháp liên tiếp lên. Mặc kệ nào một loại nhìn đều khả năng không lớn a, trừ bỏ thông qua phi thăng thông đạo đi trước thượng vực, lại vô biện pháp khác có thể sinh ra liên hệ. Ngay cả những cái đó đại tông tộc phi thăng thái thượng trưởng lão cũng chưa tin tức. Gia tộc tu sĩ rất khó hoàn toàn đoạn tuyệt rớt huyết mạch thân duyên. Sau khi phi thăng nếu có biện pháp, khẳng định sẽ dùng hết toàn lực cùng hạ vực liên lạc, làm hạ vực vãn bối nhóm có thể được đến thượng vực tài nguyên hoặc tu luyện pháp môn. Liền này đó, đứng đắn hóa thần kỳ đều không có biện pháp, nàng lại có thể có cái chiêu gì? Phất Y nghĩ đến phi thăng thông đạo liền có một bụng hỏa khí, tốt xấu làm nàng ở thượng vực mạo cái đầu lại chết sao? Người còn không có tiến thông đạo đâu. Lệ Tiêu Điểu kêu liền vọt tới trước mặt tới, thừa trùng tiền bối, người thật đi lạp. Phất Y hướng về phía không hề hơi thở thả mất đi sáng rọi đại điện hô một tiếng, không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Tiểu Long Nữ hơn phân nửa là yên lặng dưỡng thương đi, lại đãi đi xuống cũng không chiếm được bất luận cái gì thu hoạch. Phất Y xoay người đi hướng lục u u rừng cây, phát hiện nơi này sinh cơ đều nhân đại điện tử vong yếu bớt không ít. Nói không chừng lại quá chút thời đại, toàn bộ bí cảnh đều sẽ bước đại điện vết xe đổ đi lên diệt vong, dựa vào đại điện sinh. Theo đại điện chết đi, phù mộng bí cảnh cuối cùng thật sự chỉ có thể là một hồi hải thị thận lâu. Phất Y đi đến ngoài bìa rừng mới nhớ tới vẫn luôn đề phòng Trường Ly. Chạy nhanh vươn thần thức tham nhập nhẫn chữ vật. Chỉ thấy hắn đứng ở trong bóng đêm thật cẩn thận chờ đợi. Cảm giác được nàng thần thức nháy mắt liền hướng ra phía ngoài đột nhiên xông ra ngoài. Gì? Long đâu? Đi rồi, trông như thế nào? Ách, ta không nhìn thấy. Nàng không lộ diện. Liền cùng ta nói một ít lời nói. Trường Ly dựa vào một cây thô trắng cây xanh. Tiếc nuối mà nhắm hướng Đông Thanh Điện phương hướng nhìn thoáng qua. Ai, kia nàng đều theo như ngươi nói chút cái gì? Phất Y đem vừa mới đối thoại liên quan chính mình phân tích suy đoán nói cho hắn. Liền thấy trên mặt hắn biểu tình biến ảo đa đoan. Cùng mây trên trời dường như. Trong chốc lát một cái dạng, sư thúc. Thời gian đối với ngươi tới nói có phải hay không có thể về phía sau lưu động? Nói như vậy nhưng thật ra không lớn chuẩn xác. Thời gian bản thân là sẽ không về phía sau lưu động. Là ta dùng hết toàn lực khi có thể bám trụ toàn bộ tu tiên vực không đi theo thời gian đi phía trước đi. Thậm chí có thể kéo dài tới phát sinh quá từ trước. Phất Y tấm tắc cảm thán vài hạ. Mới lại nói tiếp. Sư thúc hiện giờ mới kim đan sơ kỳ là có thể như thế. Kia tới rồi nguyên anh viên mãn. Có phải hay không có thể kéo động toàn bộ hạ vực. Này. Ta cũng nói không chừng. Muốn thật là làm như vậy. Khẳng định sẽ trả giá rất lớn đại giới. Ta hẳn là sẽ không làm loại này việc ngốc. Trường Ly gãi gãi đầu. Không biết nàng đột nhiên hỏi cái này là vì chuyện gì. Nhưng vẫn là trung thực mà giải thích khởi chính mình bí thuật tới. Ta bản mạng bí thuật là hôi. Tưởng chi mắt. Chính là ngươi ở Bảo Bình thôn nhìn thấy như vậy. Ngoại hiện khi đó là một con đỏ rực mắt to. Chỉ cần toàn lực kích phát bí thuật, ta là có thể thông qua kia chỉ mắt tìm được nhất thích hợp thời cơ. Đem yêu cầu kéo động sự vật kéo qua đi. Bất quá ta bí thuật có rất lớn hạn chế. Không thể thường xuyên tùy ý sử dụng, Trường Ly nghĩ nghĩ. Dùng dễ dàng nhất lý giải phương thức giải thích nói. Toàn bộ tam thiên vực thời gian là cùng tốc lưu động. Ta ở mỗi một vực bám trụ thời gian tiến triển. Thậm chí là sau này kéo một ít. Kia một vực liền sẽ tạm thời so nơi khác chậm hơn một phách. Nhưng mà thời gian có nó chính mình quy tắc. Ở ta kéo động lúc sau lại sẽ lấy sinh linh vô pháp phát hiện tốc độ tự hành điều chỉnh trở về. Phất Y gật gật đầu tỏ vẻ chính mình cùng được với. Làm hắn tiếp theo đi xuống nói. Nhưng ta nếu là đem thời gian hướng qua đi kéo đến quá dài. Kia một vực liền hoàn toàn theo không kịp mặt khác tu tiên vực tốc độ dòng chảy thời gian. Cứ như vậy liền dễ dàng tạo thành thời gian sụp đổ. Sụp đổ lúc sau, ta cũng không biết sẽ như thế nào. Bất quá thời gian không tồn, sinh linh cũng không có khả năng tồn tại. Ít nhất không phải là sống sờ sờ tồn tại, Phất Y nghe xong lại hỏi. Kia mỗi một lần xoay chuyển thời gian lúc sau, có phải hay không sẽ nhìn đến một ít có không hình ảnh? Thí dụ như hẳn là xuất hiện ở mặt khác thời gian đoạn hình ảnh. Ân, đích xác như thế, nếu chỉ là tạm dừng thời gian nhưng thật ra sẽ không. Chỉ có mỗi một lần xoay chuyển thời gian, ta mới muốn nghỉ ngơi một trận sửa sang lại suy nghĩ. Trường Ly nói nhướng mày, biểu tình có chút cổ quái địa đạo. Ta kỳ thật nhìn đến quá ngươi, ở nhận thức ngươi phía trước liền nhìn đến quá. Chẳng qua khi đó ký ức có chút hỗn loạn. Liền không nhớ tới đến tột cùng vì sao cảm giác quen thuộc, Phất Y trong lòng nhảy dựng. Hỏi ra cái kia đã sớm muốn được đến đáp án vấn đề. Có phải hay không nhìn đến ta ở phi thăng trong thông đạo ngã xuống? Đúng vậy, Trường Ly gật gật đầu. Có chút lo lắng mà liếc nàng liếc mắt một cái. Lại nói tiếp, bất quá, ta còn nhìn đến ta ở ngươi phụ cận xoay chuyển thời gian. Đem tam thiên vực mang về thật lâu quá khứ. Tính ra cũng chính là. Ngươi ở vạn yêu sơn mạch kia một năm. Hết chương.